tại đã nói xin chào với đất không, không anh nhầm gì mình hết. Tại sao? Nói gì nói sáng mai ai đi làm quý vị? Mình cũng phải đi làm. Mình phải suy nghĩ như vậy rồi đó thì mình ngã được những cái phiền não. Rồi, để trở lại năng triển cái, thì giờ mình muốn diệt trừ được năng mới triển cái này đó, phải đối trị năng triển cái này đó, thì mình phải dùng năm cái thực cái tâm sở. Tại vì năng triển cái này nó cũng chính là năm cái tâm sở, nó nằm trong tâm mình, thì mình phải dùng năm cái đối nghịch antidote. Thì năm cái đó nó gọi là năm thiền chi. Năm chi thiền tức là năm tâm sở, năm phần. Thế gọi là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Có những nơi khác nữa chữ nhất tâm là ikagata, là dịch chúng là ikagata là nhất tâm, nhưng mà có những nơi khác người ta dịch ngắn lại, ta không nói chữ nhất tâm là hai nữa. Tầm tứ hỷ lạc trụ hay là tầm tứ hỷ lạc định, cái sự chính là nhất tâm. Là chúng ta bắt đầu nói về năm cái triển cái nirvana. Cái tức là cái che, cái đồ che, cái lọc, cái dù, cái gì mà che lấp gọi là cái. Triền là chói, nó che và nó chói mình, đó là năm triển cái. Cứ phải là nirvana. Thì năm cái này á, đi ra từng năm cái một. Mình khổ, khổ là tại sao mình có phiền não? Và phiền não là gì? Chứ phiền não là mình thường thường có bị nghe chữ phiền não quen quá. Phiền não là những cái nỗi khổ. Mà thật ra nỗi khổ đó, thường thường mình có, mình nghe nỗi khổ đó, là cái đó nó gọi là nó mistaken, nó làm mình đi lạc hướng. Tôi phiền não có tại sao? Tại vì gì? Mình cứ chỉ ngón tay ra bên ngoài không ạ? Tôi khổ tại vì cái này, tại vì kia, tại vì ông, tại vì bà, tại vì nó, tại vì trời, tại vì... Còn tôi phiền não. Phiền não khổ giống nhau. Mỗi lần mình nói tôi bị phiền não, tôi bị phiền não là gì? Là mình hay có khuynh hướng là chỉ ra bên ngoài không? Mà cái chữ phiền não tiếng Phạn là klesha, tiếng Anh nó dịch là defilements. Defilements là gì? Là những cái ô nhiễm trong tâm. Chữ phiền não tiếng Phạn chính là như vậy. Phiền não là những ô nhiễm trong tâm. Tức là gì? Những cái tâm bất thiện. Chữ phiền não chính là gì? Là những cái tâm bất thiện. Tâm ô nhiễm. Mà phiền não là những tâm ô nhiễm. Nó nằm đâu quý vị? Khi nói tâm ô nhiễm nó nằm đâu? Nằm đâu? Nằm bên kia hay nằm ngoài? Hay là nó nằm trong này? Chứ vì cách nói của mình đó, mình nói như vậy đó, mình mỗi lần tôi bị phiền não quá là sao? Trời, tôi vô chùa bị phiền não quá, bị người này ăn hiếp, người kia ăn hiếp, người này chửi, người kia đì, người này làm kia. Mình nói tôi bị phiền não tức là mình bị thụ động. Tức là sao? Nói là không phải lỗi tại tôi, lỗi bên kia kìa. Mình nói tôi bị phiền não. Thật ra là khi mình nói là tôi bị phiền não là sao? Là mình có khuynh hướng mình đổ lỗi cho bên ngoài, làm tôi khổ. Nhưng mà cái chữ phiền não là, như thầy nói lại cho quý vị là dịch đúng là tâm ô nhiễm hay những tâm sở ô nhiễm, cái tâm nhơ bẩn. Cái tâm nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tâm của mình, nằm chính trong tâm mình, nó khởi lên, nó làm dơ cái tâm của mình. Khi dơ tâm của mình thì mình bị buồn phiền đủ thứ hết. Nên mỗi lần hiểu như vậy mình thấy mỗi lần tôi bị phiền não là tại sao? Là cái dạng nó khỏi bên ngoài, nó nằm ngay trong tâm của mình, thì mình phải điều trị nó. Cho nên mỗi lần mình bị phiền não thì đừng có đi tìm cái tên kia hay là ông bà kia mình chửi nó. Tôi phải chửi lại nó thì tôi mới hết phiền não. Tôi phải được cái này được cái kia thì tôi mới hết phiền não. Cho nên khi đối với thầy đó, trong tất cả cách tu tập, cái chánh kiến là cái quan trọng nhất. Trong bát chánh đạo, đối với thầy Chí Siêu, chánh kiến là cái quan trọng nhất, kế tiếp là chánh tư duy. Còn đối với một số quý thầy, hay là đa số quý thầy tu, nhất là tu thiền, thì quý thầy đã nhấn mạnh cái chữ gì quý vị? Chánh niệm, sati. Và chánh niệm quan trọng nhất, kế tiếp là chánh định. Chánh niệm, chánh định. Còn thầy Chí Siêu nhấn mạnh cái quan trọng nhất là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là right view. hay còn gọi là chánh chi kiến, right knowing. Chi là biết, kiến là thấy. Nên mình phải tốn một cái thời gian để đi nghe pháp, đi nghe pháp để đổi lại cái system, cái thinking system của mình, cái cách suy nghĩ của mình. Suy nghĩ sai, mình thấy sai, hiểu sai. Khi hiểu được những cái đó rồi đó, đổi lại những cái đó rồi là mình bớt khổ rồi. Xong rồi bắt đầu mình tu tập đó. Khi bắt đầu lên đường trên đường con đường tu tập đó, thì bắt đầu mới là chánh niệm và chánh định. Nhưng mà khi bắt đầu đi đó, mình phải đi đúng hướng chứ. Đi đúng hướng trước, thấy rõ, thấy cái direction nào mình đi. Thì khi mình đi đó, mình đi vào cái direction đó, đi hướng đó. Quý vị đi xuống, quý vị muốn tới Stafford nè đó. Thì quý vị phải nhìn thấy cái bảng. Khi thấy được cái bảng Stafford, thấy là gọi là gì? Là kiến, chánh kiến. Quý vị muốn đi tới đây nè, mà quý vị đi hướng về Sugarland hay là Pearland đi. Mà quý vị đi vô Sugarland rồi, quý vị vẫn lái bong bong. Mà chánh định là gì? Là giữ cái bàn đạp trên cái nhánh ga, đừng có nhả ra. Định là giữ đạp. Mà nãy mình đi hướng sai rồi, mà mình chánh định, cái đó không phải là chánh định nữa. Không có chánh kiến thì không có chánh định, nhưng phải có chánh kiến thì mới có chánh định. Quý vị hiểu không? Nên chánh kiến quan trọng, phải thấy hiểu rõ những cái này nên sửa lại cái phiền não. Bây giờ năm triển cái, trở lại năm triển cái thì tham dục. Tham dục tiếng Phạn là kama chanda. Tham dục là gì? Nếu mình biết tham dục, tham dục tức là ham ăn, ham ăn phở, phở hòa, phở gì, phở ngon, phở hòa, phở ngon. Đây những Phật tử nào từ phương xa tới thì quý vị xuống khu Bel Air có phở hòa, phở ngon, phở gì nữa, phở gì. Rồi tí nữa người nào ở cái bang khác tới hỏi mấy người chuyên môn đi ăn phở ở đây. Tham dục là gì? Tham dục, tham dục là một cái tâm sở, tức là một cái tâm, tâm sở. Chittasika là một cái tâm sở, nó nằm trong tâm của mình. Cái tâm nó như thế nào? Nó ưa thích, nó ham muốn và nó dính mắc vào ngũ dục. Nói cách khác là những cái sự ham muốn từ năm giác quan của mình. Mắt thích nhìn cái gì đó, tai thích nghe cái gì đó, miệng thích ăn cái món gì đó, rồi mũi thích ngửi cái mùi hương, mùi nào đó. Tiềm năng giác quan của mình luôn nó phóng ra ngoài để mà đi tìm cái đối tượng để thỏa mãn cái sự ham thích của nó, đó là sự tham dục. Và cái đó, cái tâm tham dục đó, phải nói là tâm tham dục đó, nó luôn luôn nó phóng ra ngoài. Cho nên vì nó phóng ra ngoài như vậy mà người tu làm sao? Tu tập mình muốn nhập định là mình phải trở vô trong. Mà cái tâm nó cứ phóng ra ngoài như vậy là không bao giờ mình nhập định được. Mà tâm phóng ra ngoài như vậy thì không bao giờ mình ngồi thiền mà hết vọng tưởng hết. Tại vì suốt ngày tâm mình phóng ra ngoài, đến khi ngồi vào mình đóng cửa lại thì nó cứ tiếp tục nó phóng. Giống như con ruồi đó quý vị. Quý vị con ruồi không? Nó không có nhìn thấy cái cửa kiến quý vị. Đấy, con ruồi nó thích ánh sáng. Thích ánh sáng thì nó cứ thấy ánh sáng á, thì nó cắm đầu nó bay. Mà nó bay quý vị chặn lại, quý vị lấy cái cửa kiến, quý vị chặn lại thì con ruồi nó làm gì? Nó cứ đâm đầu nghe tinh tinh tinh tinh. Mình nói sao con ruồi này ngu quá, mày mù hay sao? Nó đâu có thấy cửa kiến quý vị. Nhiều khi cửa kiến mà nó sạch quá, mình đi mình không nhìn thấy nữa. Mà con ruồi nó cũng vậy, nó cứ đâm đầu tại sao? Tại vì nó bị hút bởi cái gì? Ánh sáng. Cho nên cái tâm tham dục này là mình còn tâm tham dục, thì khi ngồi thiền tâm mình nó tiếp tục nó phóng chạy ra, nó bám lấy cái đối tượng như bên ngoài. Đối tượng đó là những cái đọc ảnh cảnh, những cái cảnh mà trong này mình đã thu vô. Những người hay đi shopping đó, hay thích mua đồ quần áo, mua đồ bóp quần áo đẹp đó, khi mình ngồi thiền đó thì sao? Thì cái áo đẹp nó hiện ra, cái bóp nó hiện ra, những cái gì mình thích nó hiện ra. Thì khi nó hiện ra thì cái bóp thiệt không có nữa, nhưng cái bóp trong tâm của mình, nó mình thu nó hiện ra, thì cái tâm tham dục nó làm gì? Nó lại chạy tới cái bóp đó, cái bóp hình đó, bóp trong tâm mình. Nên khi còn trong tham dục thì cái tâm đó nó sẽ khiến cho cái tâm mình luôn luôn chạy rất là khó ngừng. Còn có những người mà đã là tâm tham hoặc tâm sân vậy, người tâm sân thì cái người chửi mắng mình đâu có đó đâu. Cái khi mình ngồi mình nhắm mắt lại ngồi thiền đó, thì tâm mình nó phóng chiếu lại, thì nó gọi là cái tưởng đó, nó chiếu lại những người đó. Người đó nói mình cái này, người đó chửi mình câu kia, người đó bỏ mình, người đó hất hủi mình, người đó thế này, toàn là người đó, toàn người đó không, không thấy người mình, thấy người đó làm gì khổ. Thì cái tâm mình làm gì? Nó chạy ra, chạy tới cái hình nó giống con ruồi chạy tới đó. Nó đập rình rình, đập nó. Trời, cái người này làm mình khổ quá, khổ quá, khổ quá. Cứ đứng đó giống con ruồi, cứ thấy nó không biết được tìm đường khác cái gì. Cái vị lại gõ ruồi hay ruồi. Cửa nó đằng kia kìa, bay ra đằng kia kìa. Mấy cửa đằng kia nó phải cửa kia, nó không nhìn thấy ánh sáng. Nó cứ hướng này nó đi rồi quý vị. Nên con ruồi nó đúng là vô minh. Mình cũng vậy, mình nhắm mắt lại rồi, mình cứ thế. Nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó ngạo hại tôi, cho nên thật mới nói ai nuôi cái niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Giờ ở đây năm chỉnh cái này không phải là nói để mình nói không, mà thật ra năm chỉnh cái này là để tu khi mình ngồi thiền. Đây nói về vấn đề ngồi thiền. Mình khi ngồi thiền á, mình đang ngồi thiền, tự nhiên nhà hàng xóm ở đâu nó mở cái nhạc, và cái nhạc đó là cái nhạc mình thích. Mình đang ngồi thiền, đang đau chân, đau tay, đau gì, cái nghe tiếng nhạc, cái tự nhiên mình dừng lại. Cái tai nó làm gì? Tâm nó phóng ra tai, nó chạy tới cái nhà nhạc nó, cái nó ngồi yên nó nghe. Nó thưởng thức bản nhạc hay. Giống quý vị thấy có nhiều người, thời nay thì không còn vui nữa. Thời xưa quý vị biết phải đi mua mấy cái CD đó. CD nhạc nó làm mỏng mỏng, phải tới vài nhà Phật tử để đầy hết ở trên những cái như kệ nó để đầy hết. Còn thời xưa, thời thời của thầy hồi xưa đó, những cái đĩa nó bằng vinyl đó các vị, cái đĩa bự vậy nè, đĩa bằng ba đó, bự vậy nè, đó đầy hết. Còn hồi xưa nữa, thời xa nữa là đĩa 45 nhỏ xíu vậy, có cái máy quay vòng vòng vòng để lên. Còn thời nay khá rồi, một thời gian thì cái đĩa CD mà nhỏ đó. Còn bây giờ thời nay nữa là thôi khỏi cần nữa, download vô trên này luôn, vô iPod nghe luôn. Cho nên quý vị ngồi thiền mà không ngồi thiền được là quý vị cắm bản nhạc vô lỗ tai, bạn xong cái ngồi thiền em ru ngồi chớ đồng hồ cũng không sao, không thấy đau chân, không thấy phiền não, không vọng tưởng. Tại sao? Tâm nó làm gì? Nó đang tham dục, nó đang thưởng thức nhạc. Nhưng mà cái người thưởng thức đó thì nằm trên ghế sofa, nằm dài là thưởng thức nhạc. Còn mình thì thưởng thức nhạc trong tư thế ngồi thiền. Ngồi thiền đã quá phiêu. Ngồi thiền hết bản nhạc này, mà nhất là để cho iPod quý vị nghe cả ngày cũng được nữa, không nhúc nhích nữa. Nhiều khi quý vị thấy, nhiều khi mình đang nghe bản nhạc hay đó, mình không muốn ngừng, mình không muốn ngừng để đi làm việc khác. Quý vị có thấy cái đó không? Không thấy, quý vị tu giỏi quá. Hay cái không muốn ngừng, nghe tiếp, nghe tiếp. Cho nên những người mà có phim bộ đó quý vị, thì cái đó càng đấy là nó lỗ tai. Còn con mắt là làm gì? Đang có phim bộ đó, 12 giờ khuya rồi không chịu đi ngủ, làm gì nữa? Coi tiếp cho nó hết. Coi tiếp cho nó hết, để vừa hết bộ này coi tiếp bộ sau nó ra làm sao. Coi tiếp suốt đêm luôn, không ngủ. Mặt vẫn tỉnh khô mà. Coi như mình ngồi thiền, buổi tối bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu ngáp quý vị. Mà ngồi thiền ngáp, tại sao? Cái tâm nó không thích thú, nó không thích thú một cái đối tượng. Nên khi mà cái tâm tham dục nó còn đó, thì nó luôn luôn, mình đang ngồi thiền, tâm mình nó phóng ra, nó đi tìm cái đối tượng để thỏa mãn. Thỏa mãn cái sự tham dục, thỏa mãn cái satisfaction, thỏa mãn năng dục, năm căn của nó. Muốn thấy, muốn nghe gì đó không còn nữa thì nó chiếu lại cái cũ để mình chạy tiếp. Cho nên tâm còn tham dục là rất là khó trừ được cái vọng tưởng. Cho nên phải cái đầu tiên nhất là tham dục, diệt trừ được cái sự ham muốn. Nên khi bị tu thiền mà thời gian rồi tự nhiên hết muốn gì, trở thành chán đời. Hỏi thích này không? Không. Hỏi thích iPhone không? Không. Thích Samsung Galaxy Note mới ra không? Không. Thích này không? Không. Thích ăn phở không? Không. Thôi thích vô nhà thương không? Không. Khi mình tu tập rồi tự nhiên quý vị thấy từ từ cái sự ham muốn của mình nó bớt dần. Hồi xưa mình thích những cái này, nói thôi giờ hồi xưa mình phải thích cái này cái kia, thích phone thì phải iPhone 7 mới ra, nó chưa ra đến sức cần mua rồi. Cái nước Mỹ này là nó rõ ràng cho nhìn thấy là nó khuyến khích cái sự dục lạc, nó kích thích cái sự thỏa mãn dục lạc. Còn giờ mình tu riết rồi, nói thôi mấy cái này giờ cho tôi cái phone mà stupid phone đó, không phải smartphone mà stupid phone đó, còn gọi là flip phone, bật lên để đó không ai thì mình cắp đó. Tu tập một hồi là mình phải tới mức đó là mình biết mình tu khá rồi. Nhưng mà mấy người tu như vậy đó không có chánh đời quý vị. Tại sao? Người ta hưởng được một cái sự an lạc nội tại, bình an nội tại, complete. Cho nên những người tu đạt được cái đó rồi đó, cho nên người ta có thể ngồi thiền, ngồi trong góc, ngồi trong hang, ngồi trong rừng mà cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Người tu nhất là tu thiền phải làm sao đạt được cái đó, thì lúc đó nó là thôi, nó mình mê ly vùng rợn, không còn tất cả những chuyện trên đời này, mấy cái đồ này là đồ bỏ, đồ có nít, mà không phải đồ bỏ nít đâu, mà phiền nữa, vì phiền não nữa. Mua mình cái phone thiệt là xịn, xong rồi phải mua cái bao thiệt là dày để mình đặt để cho đừng bể nữa quý vị, xong rồi một cái lớp để lên cho đừng nó chày nữa, cho đến sau đó đi đâu phải nhét nó nặng nữa, tốn bao nhiêu tiền ăn cắp được khóc. Tại bao nhiêu đồ, toàn đồ nguy hiểm, đồ mà dedicate, đồ mà personal để hết trong cái cục đó, nguy hiểm không? Ăn cắp là chết rồi, khổ lắm quý vị. Cho nên khi mình xả, từ từ mình đi sang những cái tầng thiền đó, quý vị thấy những tầng cao đó là cái xả. Tầng thiền càng cao là mình xả càng nhiều. Có vậy thôi. Đây những kỳ mà quý vị đã tu tập với thầy đó, cái khóa thiền 7 ngày đó, là thầy dạy cho quý vị là tập cái gì? Tập cái tâm xả, phát triển cái tâm xả. Bây giờ mình đi sang cái triển cái thứ nhì là sân hận. Sân hận Vyapada. Sân hận là gì? Là cái tâm sở bất mãn, cái tâm sở không hài lòng, không chịu nổi cái nghịch cảnh. Và cái tâm này đó, nó làm cho người mình nóng nảy, không có an vui trong cái đề mục của thiền định. Tâm sân hận, tâm sở sân hận là cái tâm bất mãn, không hài lòng, unsatisfied. Khi gặp cái gì mà trái ý là khó chịu, bực mình, không vui, bất kích. Ví dụ như mình đang ngồi thiền, xưa nay mình đi đứng nằm ngồi không sao hết, ngồi đánh bài suốt đêm mà Las Vegas không sao hết, một tỉnh tỉnh mơ, buồn ngủ cơ là không được, thua mất tỉnh đó. Rồi bấm máy ngồi quay máy ngồi bắt đầu nhìn xem nó có trúng không đó, làm đủ thứ hết, tỉnh. Nhưng mà bắt đầu ngồi thiền là khó chịu rồi, ngồi bất đức đó. ngồi thiền khi ngồi thiền hồi nãy là nghe tiếng nhạc ưng ý mình thích, cái ngồi im lắng nghe nữa. 7 giờ ngồi thiền nó nghe sao bên hàng xóm nó đọc cái gì ầm ầm ầm rầm rầm rẫy kia, nói xì xào đấy, người bên này ho người kia ngáy, rồi lúc chúng ngồi thiền, quý vị ngồi thiền trong khóa tu thiền đó, người này nhúc nhích người kia sực soạn, thì tâm nó làm gì? Khó chịu. Trời, ngồi thiền mà ngồi không yên, mấy người này ngồi bực mình quá. Cái đó là gì? Tại sao? Thầy nói lần nữa, là cái tâm làm gì rồi? Nó cũng phóng ra ngoài nữa. Chúng ta làm gì kệ nó. Quý vị thấy cái người tu đó mà quý vị vô phiền não trong chùa là tại sao? Tại vô trong chùa người nào cũng tu dùng người khác hết á. Trong chùa ta làm gì quý vị? Ê chị đừng làm này nha, ê anh đừng làm này nha, ê quý vị phải làm này nha, quý vị phải làm kia nha. Tu dùng người khác không à, không tu dùng mình. Cho nên trong chùa là cái nơi mà bà con tu dùng nhau không à, cho nên sinh ra phiền não. Còn nếu mà mình mà vô thiền viện á, là tu cho mình, ai làm gì kệ người ta. Mình ngồi thẳng cũng được, trên bên cạnh nó ngồi nó gục kệ nó, bên kia nó ngáy cũng kệ nó. Tại sao kệ nó? Cái đó là chuyện của nó phải chuyện của mình. Có hiện đồng ý không? Chuyện của mình là làm sao mình kiểm soát cái tâm của mình. Nó ngáy kệ nó, là chuyện của nó, đâu phải chuyện của mình không ngáy là được rồi. Nhưng mình làm gì? Mình thầy trọc sạch cho thầy nó ngấy dữ quá. Mà sao thầy không tới đợi mấy cái? Lúc đó bực mình thầy nữa, thầy đi đâu rồi? Mình bắt thầy nói thầy đâu rồi? Cứ vô chùa tu dùng nhau mà không biết. Tâm sân hận là như vậy, là cũng phóng ra ngoài và tức không chấp nhận được những cái nghịch cảnh. Rồi đó là bên ngoài nha. Rồi tới cái bên trong là sao? Mình ngồi thiền. Ôi cha sao đau quá, ngồi nãy giờ cái lưng nó đau quá, chân đau quá, đầu gối đau quá, sao nhức quá. Rồi sao ngồi sao mà kỳ quá vậy nè. Ngồi thiền sao mình ngồi ở nhà không sao hết, rồi ngồi đây sao đau quá. Chắc tại gối ở đây nó cứng quá. Bộ đoàn ở đây nó thế nào vậy? Sao ở đây sao nóng quá, không mở hay lạnh. Còn như thầy ngồi đây sao trên đây lạnh quá. Nó đối với mình tại học ăn ít quá, thiếu mỡ, nó không có bao được. Nên lại mình luôn luôn không bao giờ hài lòng với cái gì mình đang có. Luôn luôn là bức rứt là như vậy. Tâm đó là tâm sợ sân hận. Rồi giờ sang cái tâm thứ ba là cái tâm hôn trầm. Cái này thường thường gọi nó đi thêm một cái tên nữa, hôn trầm thụy miên. Tiếng Phạn là hai chữ nữa, hôn trầm và thụy miên. Tiếng Phạn là Thina và Nidha. Hôn trầm thụy miên hai cái hơi khác nhau. Mình nói thường thường mình nói hôn trầm cho nó dễ nhớ thôi. Tâm sở hôn trầm là cái gì? Là một cái tâm nó có cái trạng thái lười chán, giã rưỡi. Lười chán, giã rưỡi. Nó chìm xuống, hôn mê chìm xuống, nó giã rưỡi. Ngồi thiền là tôi thấy mệt quá. Nằm phải thấy nó khỏe, mà sao ngồi thấy nó mệt quá. Còn là cái tâm sở thụy miên. Thụy miên, thụy miên nó tức là gì? Thụy miên nó tức là ngái ngủ, mơ mơ màng màng ngái ngủ. Ra hồi thiền á thì mình thấy nó mỏi mệt. Khi mà nó mỏi mệt thì nó ngáp. Nó ngáp thì nó ngái ngủ, rồi nó muốn ngủ luôn. Đó, rồi nó gục lên gục xuống. Thì hai cái tâm này đó, nó cùng một tính chất. Tính chất đó là gì? Là thụ động, nhu nhược, khiến cái tâm nó không có trú vào cái đề mục. Người tu thiền phải có một cái đề mục, tức là phải có một cái đề tài thiền quán để tâm cột tâm vào đó. Phải không cột tâm vào đó đó thì nó bị ngăn cái này nhảy vô. Nên quý vị nào mà đi tới coi casino này, ở đây muốn Texas không có casino phải không? Texas giỏi, người Texas tu giỏi, muốn casino phải đi Louisiana hay là đi Oklahoma. Cái biên giới của tiểu bang ra khỏi là đã có những cái pha sông bài cho mình chơi. Còn mấy ông governor của Texas là những người tu hành đàng hoàng theo đạo Chúa, cấm không có cho mở casino ở đây. Quý vị thì tới Las Vegas và Cali thì Cali có casino hả? Đúng rồi. Thì tới quý vị thấy những người đó, người ta, những người ở trong casino, người ta trông người ta định dữ lắm. Mắt người ta ngồi, người ta, mắt người ta cứ chừng chừng nhìn nhau, gặp cái mấy con bài đó quý vị. Còn canh và nhìn cái tên kia nó rút mấy con bài nữa, hay lắm. Chắc người ta có định đó quý vị. Nhưng mà cái đó không phải là chánh định, cái đó là tà định. Mà tinh thần lúc nào cũng tỉnh giác hết á. Vừa ngủ uống đi cà phê vô cái tỉnh liền, tỉnh lắm. Quý vị nào mà có người thân trong gia đình đi đánh bài, quý vị đi theo họ, ngồi con làm sao. Họ rất là tỉnh giác, mà chăm chú, bình dữ lắm, tỉnh giác cũng có, mà cũng không hôn trầm, nó không ngủ, không buồn ngủ, mà cũng không có sân, thua cái không đập bàn đập ghế, nghĩa là sân thì mặt nó đỏ thôi, nhưng mà cũng ráng để mà bán sau thắng lại. Thì những người đánh bài không có hôn trầm thụy miên. Tại sao quý vị? Tại vì họ đang chăm chú vào cái gì? Cái đề mục của họ là gì? Là mấy cái con bài nè. Anh nhìn mà con bài phải xòe ra thì là chậm, ấn mạnh nhìn tên kia nó rút làm sao đến, để ý là họ chăm chú vào đề mục. Đề mục là cái gì trước mặt họ là gì? Là mấy cái con bài. Mình cũng vậy, mình phải chăm chú vào đề mục của mình là hơi thở hay là cái gì đó, thì phải bám vào cái đó mới được. Có lúc ngồi, ngồi để có vọng thì biết vọng, không vọng thì thôi kệ nó. Không vọng thì ngủ, mà không ngủ thì nghĩ. Mình nghĩ thì có vọng, mà không nghĩ thì ngủ. Rồi không có đề mục gì hết, cứ để tại cái tâm để tự nhiên nguy hiểm. Tâm mình không nên để tự nhiên, tâm mình phải có đề mục để nó bám vào đó. Mình sơ cơ phải có đề mục để bám vào. Tâm thở quan trọng nó làm cho mình không có bám vào đề mục. Thay vì ngồi nhìn hơi thở, nhìn hơi thở hồn mệt quá, buồn ngủ quá, chán quá, ngáy luôn, đọc. Phải chiến thắng được cái này. Rồi giờ đến cái tâm sở thứ tư là trạo hối. Trạo hối, trạo hối thật ra là hai chữ. Trạo hối tiếng Phật là Udaka Kukkuka. Trạo hối tức là trạo cử và hối quá. Trạo cử tức là sao? Trạo cử là cái tâm nó hay suy nghĩ vẩn vơ, còn gọi là cái tâm phóng dật, nó phóng đi. Trạo cử là lại nó phóng đi. Thường thường cái tâm phóng là nó phóng đi đâu? Nó phóng về quá khứ và nó phóng tới tương lai. Đó là cái tâm trạo cử là như vậy. Nó luôn luôn nó chạy về quá khứ và nó phóng tới, chạy tới tương lai, và nó không bao giờ chịu đứng ở trong hiện tại hết. Bây giờ là 11 giờ, tí nữa ngồi thiền xong, tí nữa ngồi thiền xong thì mình đi xuống khu Bel Air ăn ở Kim Sơn, không biết ăn gì ha. Đó, cái lá gì, cái đó là tâm gì quý vị? Trạo cử đó, nó đang phóng gì đâu? Tương lai, tương lai. Mình ngồi thiền, ngồi cả tiếng đồng hồ không sao hết. Mình tưởng tượng nó phóng tới ở ăn ở Kim Sơn xong rồi đi vòng ở đâu á, đâu xung quanh đây có shopping khu nào không? Ví dụ vậy. Phóng đi, phải vậy không? Mà ngồi thiền vậy nó vui lắm, ngồi vui lắm quý vị. Ngồi thiền vậy nó không có chán, ngồi mấy tiếng cũng được. Đó. Và bắt đầu nhìn hơi thở lại chán nữa. Nên tu vậy đâu bao giờ mình vô định được. Mà không có vô định được là không phải nếm được cái an lạc, cái bình an nội tại, cái inner peace hay là cái bliss. Rồi hối, hối tức là hối hận đó, hay là hối quá. Quá là đã qua rồi, chữ quá là qua rồi. Mình hối hận những việc đã qua rồi. Hối tiếc thường thường là những cái việc gì? Là những cái sai lầm, những cái tội lỗi đó, hay là những cái niềm vui quá khứ đó đã trải qua rồi, mình hối tiếc nó. Đó, nếu mà cái gì mà thời xưa mình làm lỗi thì mình ăn năn hối tiếc. Còn cái gì đó mà mình hồi xưa mình sung sướng thì mình cũng trở lại tiếc quá. Trời ơi, hồi xưa tôi đẹp như là hàng Nga, nghĩa là bây giờ tôi già lũ khổ quá, trông ghê quá, không ai thèm để ý tới tôi nữa. Thì đó là những cái, nói chung hai cái tâm này, cái tâm sở, trạo cử mà hối quá, nó làm gì? Làm cho cái con người của mình nó bồn chồn bất an, nó không có an trú ở trên đề mục, đứng đó cái đấy chạy đi chạy tới rồi. Nó giống như ngọn đèn á, ngọn đèn cày cái thổi lung lay lung lay lung lay lung lay hoài không đứng được. Cho nên nếu mà tâm mà còn cái này thì tâm không thể vô định được. Mục đích thiền định là sao? Phải tâm thì trị được năm cái này thì tâm nó đứng lại, đứng lại thì nó mới vô định. Mà vô định được thì quý vị bước sang thế giới khác, thế giới của Alice in the Wonderland. Thầy mới nói cái người mới thiền cái đó, wow. Tiếng Việt là bước vào thế giới thần thoại hay thế giới thần tiên. Là mình đang sống ở thế giới này khổ cực, là ăn mỗi ngày đi làm đi cày, ăn xin ăn mày, cái nhắm mắt lại làm gì đó không biết, ai thôi miên hay là ngủ mơ, trong giấc mơ mình thấy mình là tiên nữ, mình là hoàng hậu, mình ở trong một thế giới khác. Thì khi mà mình tu tập thiền định á, quý vị chiến thắng được năm cái triền cái này, năm cái chướng ngại này, và quý vị đi vô định được. Thì khi quý vị nếm được cái mùi định đầu tiên là sơ thiền, thì quý vị vô được cái nó gọi là Wonderland. Wonderland của Michael Jackson, California, hay là của Alice. Thì vô được đó rồi đó, giống như con nít đó, quý vị cho nó đi Disneyland rồi đó, thì nó thích. Mà khi nó thích rồi đó, thì nó muốn ở trong đó không? Muốn ở lâu hơn nữa. Và khi ra về rồi đó, mai mốt nó làm gì nữa? Muốn trở lại nữa. Ê quý vị, tu tập thiền định mà nếm được cái định một chút xíu rồi đó, thì càng ngày mình càng muốn tu nữa. Tu nữa thì mình thấy wow, muốn là mình trở vô đó, trở lại cái định đó, thì mình càng sung sướng. Mà cái niềm sung sướng đó ai cho mình? Không ai cho mình được hết đó. Cái niềm sung sướng nó không ai cho mình hết. Nó là kết quả của công lao tu tập của chính mình. Không ai cho mình được cái niềm. Có nhà mình làm thì mình nói ồ tôi muốn cái nhẫn này, tôi muốn cái này, muốn cái kia nè. Chồng ơi chồng cho tôi đi. Chồng cho, mới thất nghiệp. Dạ thôi chồng cho tôi bỏ anh nha, lấy người khác. Thì sao người khác giàu hơn mua cho tôi được cái đó? Tức là sao? Mình đi tìm những cái hạnh phúc từ bên ngoài cho mình, mà tìm ngoài không ai cho mình hết. Thầy nói trước quý vị, không ai cho hết. Tại chúng sinh nó cũng nghèo, chúng mình cũng đang đi tìm người khác, đâu có đâu cho mình. Giống như chúng sinh phải đi tìm người khác cho mình không, mà không, tất cả không ai có đồng nào á, cứ đi tìm người khác cho mình. Còn khi mình tu tập thiền định, nên khi đạt được, chứng được những cái thiền định này trở đi, là những người đó mới tinh tấn, càng ngày càng tinh tấn tu tập để mà tiến sâu hơn, để mà đạt được cái niềm hạnh phúc cao hơn nữa. Và cái những này là những cái hạnh phúc này, nó gọi là hạnh phúc nội tại, inside, ngay trong tâm của mình, không đi tìm đâu. Mà một khi nếm được nó rồi á, là tất cả những hạnh phúc thế gian này không có bằng nó. Và khi đạt được sơ thiền rồi là quý vị nếm được cái hạnh phúc của chư thiên. Tại sao? Mà chư thiên gì? Chư thiên của sắc giới. Quý vị biết chư thiên là những người, là những người trời sống cảnh giới cao. Trên mình có lục dục thiên, là chư thiên của cảnh giới cõi dục. Trên nữa là cảnh giới sắc giới. Mà muốn lên cảnh giới sắc giới đó là phải tu thiền mới lên được. Mà phải chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mới lên được cảnh giới của chư thiên đó. Và khi mình lúc đó là mình không cần chết rồi mới lên đó, mà ngay lúc mình còn sống mình đã nếm được hạnh phúc đó rồi. Vì không? Giống như là ở Las Vegas, có những đại gia ở Việt Nam lâu lâu mỗi lần đi sang Mỹ đó, các đại gia nhiều tiền lắm, nhiều tiền hơn mình, đại gia họ nhiều tiền hơn mình gấp mấy chục lần, thì họ thường thường tìm tới Las Vegas để làm gì? Để đánh bài, để thưởng thức những cái show, để đi tìm cái đó. Thì họ làm gì? Họ nếm được cái hạnh phúc cảnh giới của dân Mỹ làm sao, của người Las Vegas làm sao. Họ nếm xong họ đi phải đi về. Mặc dù họ vẫn là người Việt Nam, nhưng mà họ làm gì? Họ biết cảnh giới của Las Vegas làm sao. Còn những người Việt Nam khác nghèo, không có tiền thì đâu biết được. Chạy qua được Mỹ thăm bà con mừng quá, đi về đâu có tiền dư mà đi đánh bài. Thì mình cũng vậy. Khi mà vô được thiền định, sơ thiền rồi, thì mình hãy còn sống ở cảnh giới người, nhưng mình nếm được cái hạnh phúc, cái bliss, cái hạnh phúc của chư thiên ở cõi trời sắc giới. Cho nên mỗi lần mình thấy sung sướng rồi, mỗi mình muốn nếm lại thì sao? Thì mình lại chỉ cần ngồi thiền lại, vô định lại, mình lại nếm được cái đó. Những đại gia kia mỗi lần muốn đánh bài nữa làm sao? Lại mua vé máy bay đi sang Mỹ, vô Las Vegas lại vô phòng bài, nướng hết mấy trăm ngàn, xong lại đi về. Đó, về bóc cổ người khác moi tiền nữa, nó có tiền không lại đi sang chơi nữa. Giờ tâm sở chót là nghi. Tâm sở nghi tiếng Phật là vichikicca. Cái tâm sở nghi này nó làm gì? Nó làm cho mình lưỡng lự, phân vân, do dự, không có đứng trên cái đề mục. Cái đề mục tức là cái đề tài mình đang chú vào đó đó. Nó nghi, nó trời ơi, không biết cái đề tài này có hợp với mình không ha. Mới mình sao mình tu lâu quá rồi mà nhìn cái đề tài này nó chưa tu tới đâu hết. Rồi không biết thầy cho mình cái đề tài này có trúng không nữa, mà không biết ông thầy ông dạy cái thiền này có trúng không nữa. Mà không biết mình nghi lung tung hết, nghi nhiều thứ. Nghi cái đề mục của mình có hợp với mình không. Rồi nghi thầy dạy có trúng không. Rồi nghi không biết mình có làm được cái đó hay không. chà, mình không biết mình có phải thượng căn không hay là mình hạ căn, thôi về tu niệm Phật cho rồi đi, niệm Phật có bộ chắc ăn hơn à. Thấy đa số bà con nên ta tu niệm Phật hết mà sao tự nhiên mình lọt vô đây tu thiền gì không biết nữa, khổ quá, không biết có chắc bảo đảm không, lỡ chết cũng phải cực lạc rồi, chết cũng nguy quá. Mình cứ nghi như vậy, đó là tâm sở nghi. Năm cái triền cái này tiếng Anh đó, nó gọi là five hindrances. Nivarana triền cái tiếng Anh là hindrance, five hindrances. Tham là sensual desire, sân là ill-will, hôn trầm, thụy miên nó gọi là sloth and drowsiness, chảo hối nó gọi là restlessness and anxiety. Cái thứ năm là doubt, doubt hay là uncertainty. Năm cái trong kinh đó, nó biệt đối trị những cái này nó có nhiều thứ, nhưng mà ở đây trong kinh tứ niệm xứ Satipatthana, Đức Phật có dạy một phương pháp nhằm đoạn trừ các triền cái. Thì trong đó nó có nhiều cách trừ, nhưng mà trong đó thì Đức Phật dạy chánh niệm. Chánh niệm là sao? Thường thường mình tu tập thiền là phải cần chánh niệm, thì khi mà tu thiền định hay thiền quán cũng cần chánh niệm. Đây muốn trị được những cái triền cái này đó, thì Đức Phật dạy là mình phải giữ giới. Đương nhiên là thứ giữ giới phải tu thiền, phải giữ giới, phải chế ngự các giác quan của mình, các căn của mình, chánh niệm tỉnh giác và chi túc trong việc ăn uống. Đó. Tại vì nhiều khi cách ăn uống của mình ăn no quá thì ngồi thiền nó dễ buồn ngủ, mà ăn những đồ nóng, đồ cay, đồ lạnh thì làm cho tâm mình cũng, người mình cũng bứt rứt nữa. Cho nên vấn đề tu tập nó rất là khó. Nếu mình càng tu đàng hoàng, mình càng tìm hiểu sâu, thì mình thấy là vấn đề tu học, nhất là vấn đề tu tập thiền quán, nó rất cần nhiều thứ phối hợp vô. Rồi thôi, tới đây thầy tạm ngưng ở đây. Có ai có gì thắc mắc không? Nếu có gì thắc mắc, chưa kịp thắc mắc thì tí nữa có giờ pháp đàn thì quý vị sẽ thắc mắc cho những người khác trả lời cho quý vị. Không, bây giờ chúng ta ngưng ở đây, rồi chiều chúng ta sẽ học tiếp về năm cái thiền chi. Thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm trạng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.